Đấu La Chi Ngôn Linh Pháp Tắc, chương 11 bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa đến đây nào, chúng ta tiếp tục. Triệu Vô Cực sải bước về phía trước, hướng về phía Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Phối hợp ăn ý trước đó của hai người đã để lại ấn tượng sâu trong lòng hắn. Tiểu Vũ, Hạo Thiên Trùy. Đường Tam khẽ quát một tiếng, mũi chân Tiểu Vũ để trên đầu vai Đường Tam một chút, lại lần nữa phi ra ngoài, nhưng lần này nàng không đưa tay ra như trước nữa, mà là hai chân hướng thẳng vào phần đầu của Triệu Vô Cực mà đá. Cùng lúc đó, mấy chục ngọn lam ngân thảo từ chung quanh thân thể Đường Tam phát động ra, cuốn lấy Triệu Vô Cực từ nhiều hướng khác nhau. Triệu Vô Cực giơ tay liền chụp về hướng Tiểu Vũ, nhưng ai biết thân thể Tiểu Vũ còn chưa tới trước mặt hắn lại đột nhiên thay đổi phương hướng, một chưởng này của hắn liền chụp vào không khí. Tiểu Vũ từ mặt bên xẹt qua, một chân đá vào đầu vai Triệu Vô Cực. Đáng tiếc Triệu Vô Cực bọn họ đang đối mặt thật sự quá mạnh về phòng ngự, mặc dù ở phương diện tránh né không có gì đặc sắc, nhưng muốn đả động thân thể hắn không phải là điều dễ dàng. Chu Trúc Thanh cũng không nhàn rỗi, mắt thấy Triệu Vô Cực phóng về hướng hai người Đường Tam, hai hồn hoàn màu vàng của nàng đồng thời sáng lên, con ngươi một lam một lục chợt dựng đứng, lặng yên không một tiếng động ra tốc vọt về phía trước, thân thể nháy mắt bay lên không cuộn thành một đoàn, hồn lực bao bọc cả người bay lên, cấp tốc xoay tròn phóng về hướng Triệu Vô Cực. Nàng ở bên trong đoàn thân ảnh kia chỉ thấy được trảo ảnh, chính là đệ nhị hồn kỹ của nàng, U Minh Bách Trảo. Lực công kích nhờ vào thân thể cấp tốc xoay tròn cùng miêu trảo bén nhọn có thể tấn công kẻ thù trong thời gian ngắn hàng trăm lần, hơn nữa là công kích cùng một vị trí, uy lực cực kỳ kinh người. Thời điểm Triệu Vô Cực bị Tiểu Vũ đá trúng một chân, cũng chính là lúc U Minh Bách Trảo của Chu Trúc Thanh chạm vào sau lưng hắn. U Minh Bách Trảo giống như một bánh răng cấp tốc xoay tròn, cắt ở sau lưng Triệu Vô Cực một cách nhanh chóng. Rào, một tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên, hàn quang trong mắt Triệu Vô Cực đại phóng, hai tay nắm chặt. Trong số 7 cái hồn hoàn trên người, đệ nhất hồn hoàn màu vàng nháy mắt sáng lên. Kỳ Vũ cảm thấy không tốt, nháy mắt khai võ hồn, gầm lên. Ngôn linh kết giới, ngôn linh thao túng, kim quang mãnh liệt cơ hồ bùng nổ trong nháy mắt. Chu Trúc Thanh đang thi triển U Minh Bách Trảo tức khắc bị ném lên không trung, phát ra một tiếng rên rỉ thảm thiết. Dây nhỏ nhẹ nhàng kéo Chu Trúc Thanh đến trong ngực mình, mà kết giới thì bao bọc lấy Tiểu Vũ, thế nàng chống đỡ được công kích từ đệ nhất hồn kỹ của Triệu Vô Cực, bị Lam Ngân Thảo mang ngã vào lòng Đường Tam, bình an vô sự. Thời gian phát sinh quá nhanh, Kỳ Vũ miễn cưỡng bảo vệ Tiểu Vũ, không ngờ Chu Trúc Thanh ở quá gần Triệu Vô Cực, mà tốc độ hồn kỹ của mình còn chưa đủ khiến Chu Trúc Thanh bị chấn hôn mê bất tỉnh, thậm chí hai tay cũng bị chật khớp. Đường Tam là người bị thương nhẹ nhất, nhưng bị Lam Ngân Thảo lôi kéo bị chấn đến ngũ tạng như bị đốt. Thấy Tiểu Vũ bình an vô sự, gật gật đầu cảm kích Kỳ Vu. Kỳ Vu đau lòng mà ôm Chu Trúc Thanh, mặt không còn chút máu, khuôn mặt bình tĩnh như nước, nhưng Triệu Vô Cực biết người này đang rất giận. Triệu lão sư, bọn họ xem như thông qua khảo hạch đi. Triệu Vô Cực ngượng ngùng mà sờ sờ đầu, tính, đương nhiên tính, có thể bức cho ta dùng ra hồn kỹ, đủ để chứng minh bọn họ bất phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng nén hương kia chỉ cháy hơn một nửa, nhưng thực lực bốn người bày ra làm học viện Sử Lai Khắc vô pháp cự tuyệt. Khổ, Mộc Bạch, ngươi phụ trách sắp xếp chỗ ở cho bốn tân sinh này, ngày mai chính thức khai giảng. Triệu Vô Cực ném xuống những lời này liền xám xịt xoay người rời đi, sợ Kỳ Vu cả người đầy lạnh lùng tìm hắn phiền toái. Lúc này, Chu Trúc Thanh chậm rãi truyền tỉnh, cánh tay đau đến mức mày nhăn lại, đới Mộc Bạch thấy thế nhanh chóng kêu áo tư tập tới. Áo tư tạp, mau tới đây, có việc cho ngươi. Kỳ Vu giúp Chu Trúc Thanh đem cánh tay bị chật khớp nắn lại, đối đãi giống như đồ sứ tiểu tâm hỏi. Phải ăn, không chờ Kỳ Vu nói cho hết lời, Chu Trúc Thanh đem mặt chôn vào bụng cô, muộn thanh muộn khí mà nói. Không ăn, quá đáng khinh, ngữ khí gần như làm nũng làm mọi người lại một lần nữa mở rộng tầm mắt. Kỳ Vu vừa lòng mà bế nàng lên, để lại một câu A Thanh cùng phòng ký túc xá với ta, liền xoay người rời đi. Áo tư tạp nhìn Kỳ Vu rời đi không chút do dự, như tây thi mà ôm lấy trái tim nhỏ bé bị tổn thương. Hồn kỹ khẩu quyết mà thôi, nhân ra đáng khinh chỗ nào. Đới Mộc Bạch bị ác hàn đến đỡ cái chán, ánh mắt căm giận mà nhìn Kỳ Vu, gia hỏa này. Rõ ràng viện trưởng chỉ định hỗ trợ chiêu sinh là hai người bọn họ a, sao có thể ném mọi việc cho ta. Chấm, Tiểu Vũ đối với nữ nhân đã cứu mình rất có hảo cảm, lôi kéo đới Mộc Bạch hỏi. Đới lão đại, rốt cuộc nàng là ai a? Đường Tam và Ninh Vinh Vinh cũng vô cùng tò mò về cô không thôi, ánh mắt để sát vào đới Mộc Bạch tràn đầy lòng hiếu học, chỉ thấy hắn trợn mắt lên trời. Nàng a, là tên vô lại muốn đoạt nữ nhân của ta. chấm, gì, ba người đồng thời cười hắn một tiếng, mặt đầy vẻ không tin, Đới Mộc Bạch cảm thấy chính mình thật sự oan uổng, nữ nhân kia muốn Trúc Thanh làm con dâu nuôi từ bé, không phải muốn đoạt nữ nhân của hắn thì là gì? Tuy rằng hắn và Chu Trúc Thanh lén không thừa nhận hôn ước này, nhưng ở bên ngoài vẫn là hôn phu hôn thê của nhau. Quên đi, hôm nay tâm tình ta rất tốt, nói chuyện nghiêm túc với bọn họ một chút đi. Thần sắc Đới Mộc Bạch tức khắc nghiêm túc lên, nói. Nàng tên là Kỳ Vu, 15 tuổi, là khí hồn sư cấp 57, năm cái hồn hoàn không chỉ là đỉnh cấp phối trí đơn giản như vậy, đệ nhị hồn hoàn của tên kia là ngàn năm, thật không biết nàng làm được như thế nào, khi nàng vừa tới học viện tuy rằng phù hợp với yêu cầu chiêu sinh, nhưng đồng thời cũng thỏa mãn yêu cầu tốt nghiệp là cấp 40, cho nên viện trưởng để nàng lưu lại học viện với tư cách trợ giảng thuận tiện học tập lý thuyết về võ hồn. Trong lòng ba người đại chấn, hồn vương cấp 57 cương nhiên mới 15 tuổi, khó trách cô có thể cứu Tiêu Vũ khỏi tay Triệu Vô Cực mà không một chút thương tổn. Trên mặt Tiểu Vũ càng thêm không chút nào che giấu khiếp sợ cùng sùng bái, Đường Tam nhìn sườn mặt nàng âm thầm thề nhất định phải trở nên thật mạnh mẽ hảo hảo bảo vệ Tiểu Vũ. Kỳ Vu ôm Chu Trúc Thanh trở lại ký túc xá, dọc theo đường đi miệng không ngừng nói xấu Triệu Vô Cực, nước miếng bay tứ tung, đến lúc nói đến mức kích động ngay cả chính mình cũng mắng, hạ miệng không lưu tình chút nào. Chu Trúc Thanh nằm trong lòng cô chỉ cảm thấy chua xót không thôi, không nghĩ tới 3 năm qua A Vu vẫn không thay đổi gì, thời điểm chột dạ đặc biệt nói nhiều, nếu không ai ngăn cản, nói suốt một ngày một đêm cũng không mệt, cười ha ha liền muốn đem sự tình để qua một bên, sợ Chu Trúc Thanh tính sổ cùng cô sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá khứ, phát sinh một số chuyện lông gà vỏ tỏi này, Chu Trúc Thanh đều dung túng cô, nhưng hôm nay không giống, sau khi tỉnh lại phát hiện quanh người Tiểu Vũ vờn quanh hồn lực quen thuộc hơn nữa không một chút thương tổn, mà chính mình tuy được cô ôm vào trong ngực nhưng lại bị trọng thương mà ngất đi. Điều này làm cho trong lòng Chu Trúc Thanh không dễ chịu chút nào, cảm giác không cam lòng không tên lên men truyền đến chóp mũi, mặc kệ cô nói ba hoa trích chòe, Chu Trúc Thanh cắn chặt răng, trên mặt không có bởi vì cô tự trách mà hiện ra một tia dao động, sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô như vậy. Thấy vành mắt nàng hồng nhuận, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt cũng chưa dừng trên mặt mình, Kỳ Vu lúc này mới thầm than không tốt, cái này sợ là khó hống nga. Đơn giản ngậm lại cái miệng ồn ào, thật cẩn thận mà thường thường cúi đầu lén nhìn nàng. Đã đến nơi, trước mặt là một loạt phòng ốc thấp bé đơn sơ, nhưng mà Kỳ Vu lại sống ở sơn động Lộ Thiên, đối với cô mà nói, có phòng để ở đã thực không tồi, cho nên ở lúc không có nguy cơ, học viện Sử Lai Khắc không cần phải lúc nào cũng cảnh giác, cô không thể không thừa nhận cô khống chế hồn kỹ không đủ tinh chuẩn, đây cũng là nguyên nhân cô không thể cứu Chu Trúc Thanh. Khi Kỳ Vu nhập học tương đối đặc thù, học viện an bài cho cô ký túc xá của lão sư, nhưng học viện Sử Lai Khắc nằm trong làng, chiếm diện tích cũng không lớn, trên thực tế ký túc xá dành cho lão sư và ký túc xá dành cho học viên cách nhau không quá xa, điều kiện sinh hoạt cũng không khác nhau quá lớn, chẳng qua ký túc xá dành cho lão sư là phòng đơn mà thôi, trong phòng chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo và một bàn đọc sách, hơn nữa, phòng tắm cũng chỉ khoảng 20 mét vuông. Tay Kỳ Vu nhẹ nhàng đặt Chu Trúc Thanh lên giường, cầm rượu xoa bóp, nhìn phong cảnh trắng nõn nửa người trên của Chu Trúc Thanh, cổ họng khẽ nhúc nhích, sững sờ tại chỗ không biết nên xuống tay từ nơi nào. Chu Trúc Thanh muốn ngồi dậy, nhưng hai tay thử dùng lực liền đau, trong lòng vốn là ủy khuất áp lực tình cảm 3 năm nháy mắt bùng nổ, nước mắt từng giọt chảy xuống từ mí mắt nhỏ lên khăn trải giường, thực mau bị thấm ướt một mảng. Nàng giống như một con búp bê không có linh hồn, trên mặt không có một tia sinh khí, nước mắt không tiếng động mà đánh thật mạnh ở trong lòng Kỳ Vu, cô tức khắc luống cuống, bất chấp rượu xoa bóp rơi vỡ vụn trên mặt đất, một tay ôm nàng vào lòng, hôn trán của nàng. A Thanh, ngươi nhìn ta nè, A Vu của ngươi ở chỗ này, đừng khóc, không ai có thể thương tổn ngươi. Lòng Kỳ Vu nóng như lửa đốt mà nói rất nhiều lời, từ lúc ở Tinh La Đế Quốc Đại Xâm Lâm đến lúc thu hoạch hồn hoàn, đến lúc an nhàn ở học viện Sử Lai Khắc lại đến áy náy đối với nàng, từng cái. Là ta không tốt, không làm được những gì đã hứa hẹn, giây phút ngươi rời đi ta âm thầm thề trong lòng, khi gặp lại nhất định sẽ không để bất cứ ai mang ngươi đi khỏi ta, nhưng mà ta không nghĩ tới, lần đầu tiên gặp lại ta đã không bảo vệ ngươi thật tốt. Trong không khí tràn ngập hương vị nước thuốc gai mũi, nhưng Chu Trúc Thanh dựa vào lòng Kỳ Vu vẫn có thể ngửi được rõ ràng hương vị cỏ xanh khiến nàng an tâm, đáy lòng không khỏi mềm nhũn. Hốc mắt Kỳ Vu đỏ bừng, nổi lên tơ máu, nắm chặt tay tự trách cùng áy náy làm cô hận không thể đánh cho chính mình hai cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cô luyên thuyên một lúc lâu, Chu Trúc Thanh dần dần bình tĩnh lại, tâm tình nhẹ nhàng không ít, như thể đem ủy khuất 3 năm qua phát tiết cùng một lúc. Rõ ràng là người được an ủi, kết quả lại muốn an ủi Kỳ Vu. Chu Trúc Thanh vốn định nắm lấy tay cô, lại quên rằng hai tay không khỏe, nhíu nhíu mi một cách vô hình, đột nhiên ánh mắt sáng ngời tựa như nghĩ đến một biện pháp tuyệt vời. Một cái đuôi linh hoạt mềm mại từ sau lưng Chu Trúc Thanh nhô ra trượt về phía trước hướng tới bên hông, ngựa quen đường cũ quấn quanh cổ tay Kỳ Vu, cái đuôi mềm mại trên cánh tay hoạt động. Cái đuôi bóng loáng trên làn da di động ngứa Kỳ Vu trở tay bắt lấy nó nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm. A Thanh, A Vu, đừng tự trách ngươi đối xử rất tốt với ta, hơn nữa cuộc đời của ta làm sao có thể để ngươi gánh vác. Không cần tự bắt buộc chính mình như vậy, được không? Kỳ Vu lắc đầu không nói chuyện. Chu Trúc Thanh có chút nhụt chí dựa vào lòng cô đã sớm coi đó là trách nhiệm, nói nhiều hơn cô cũng sẽ không nghe vào. Cách chương.